Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, đi học như khác. Phong Nhiễm trong nháy mắt bị thức tỉnh, cấp tốc thu hồi phần đuôi nhọn đâm, đầy mặt cảnh giác nhìn lại. Lúc này mới phát hiện người tới chính là Lý Huyền Dạ. Tiểu sư đệ, người chạy thế nào đến ta nhỏ bách hoa giới đến rồi? Phong Nhiễm sư tỷ, ta, hát xì, Lý Huyền Dạ nước mắt nước mũi đều sắp chảy ra. Hoa này phấn chứng cũng quá lợi hại. Phong Nhiễm thấy thế, không nhịn được cười nói. Người cũng là gan lớn, không trước đó hiểu rõ liền dám đến ta nhỏ bách hoa giới. Ta chỗ này loại đều là thượng cổ kỳ chân, hồng hoang dị chủng, hơn nữa hiện tại còn đúng lúc là nở hoa kỳ. Phấn hoa tản lên, nếu là không thêm vào phòng hộ, có thể làm cho cả chúng rượu vườn đều rơi vào sương mù bên trong. Có điều tiểu sư đệ, sự chịu đựng của ngươi cũng thật là không tầm thường. Này nếu như đổi lại những người khác đến không phải là đánh hai nhảy mũi đơn giản như vậy. Sợ là trực tiếp liền chết ngất. Lý Huyền Dạ lúc này mới phát hiện. Hắn coi như ngăn cách ngoại giới không khí, ngừng thở đều không làm nên chuyện gì. Những này phấn hoa vô cùng quỷ dị, không lọt chỗ nào, chặn cũng không ngăn nổi. Ngay ở Lý Huyền Dạ sắp không chống đỡ được thời điểm, Phong Nhiễm bay tới. Không biết dùng món đồ gì ở Lý Huyền Dạ dưới mũi một vệt. Trong nháy mắt Lý Huyền Dạ cảm giác toàn bộ thế giới đều sạch sẽ. Hô hấp không khí cực kỳ tinh khiết. Thậm chí mang theo một tia kỳ diệu thơm ngọt. Hút vào hai cái đều khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây là cái gì? Phong Nhiễm giải thích nói. Là ta nhưỡng rượu tiên nước thánh. Có thể khôi phục tất cả dị thường. Hơn nữa vị nói vô cùng tốt. Muốn một vạn đóa hoa mới có thể sản xuất một giọt đi ra. Sư đệ như là ưa thích. Có thể thêm một hồi ta tinh không quán nét a. Ta ở phía trên mở ra cái cửa hàng nhỏ. Tình cờ thừa bao nhiêu rượu tiên nước thánh. Gặp bầy đi tới bán đấu giá. Lý Huyền Dạ nhìn một chút. Phát hiện xác thực có như thế một nhà cửa hàng nhỏ. Thành giao lượng không nhiều. Nhưng thành giao chán rất cao. Một bình 10 giọt rượu tiên nước thánh. Liền bán mấy triệu thần kim giá cao. Mặt khác Lý Huyền Dạ còn phát hiện, cửa hàng này xây dựng thời gian đã có hơn 3 vạn năm. Chuyện này ý nghĩa là hắn cái này xem ra cùng tiểu bất điểm giống như Phong Nhiễm sư tỷ. Tuổi thật đã, được rồi, suy đoán tuổi của nữ nhân là không đạo đức hành vi. Huống hồ có thể đây là một cái tổ truyền cửa hàng đây. Hoặc là mua được cửa hàng cũ chảy đây. Lý Huyền Dạ như vậy an ủi nói. Phong Nhiễm đối với Lý Huyền Dạ thái độ vẫn tính là không sai. Dẫn Lý Huyền Dạ ở nàng nhỏ bách hoa giới tham quan lên. Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này phong cảnh đích thật là vô cùng tốt. Các loại thiên hình vạn trạng đóa hoa thu hết vào mắt. Còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ thực vật. Đi tới Phong Nhiễm chỗ ở lúc, Lý Huyền Dạ lộ ra một loại quả thế a vẻ mặt. Làm sao vậy? Ta phong tổ có vấn đề gì à? Phong Nhiễm hỏi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không thành vấn đề. Rất đẹp. Chính là. Phong Nhiễm sư tỷ không là một người ở à? Phong Nhiễm nhà. Chính là một cái cỡ lớn phong tổ. Có thật nhiều hình tám cạnh dày đặc kén động. Chiếm giữ ở nửa bên trên vách đá. Lý Huyền Dạ tùy tiện đếm một hồi. Có ít nhất hơn 2000 cái kén động. Ta là sống một mình không sai. Nhưng này 2,400 cái phong tổ đều là hữu dụng. Trong đó phần lớn đều là dùng để nhưỡng mật sản xuất thất. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà kho, phòng tu luyện vân vân. Phong Nhiễm mang theo Lý Huyền Dạ tiến nhập nàng phong tổ bên trong. Xuyên qua màu vàng óng trường hình kén động về sau, Lý Huyền Dạ phát hiện bên trong thực sự là có động thiên khác. Hắn đều không nhịn được muốn kiến tạo một cái tương tự nơi ở. Khẳng định rất có cách điệu. Cho Lý Huyền Dạ rót một chén thơm ngọt trà nhai. Phong Nhiễm lúc này mới hỏi. Nói đi, tiểu sư đệ chuyên tới tìm ta để làm gì? Lý Huyền Dạ lúc này mới nhớ tới chính sự. Liền vội vàng đem chính mình ý đồ đến mục đích báo cho Phong Nhiễm. Phong Nhiễm hơi sững sờ. Người muốn cùng ta học tập thần văn thuật. Đương nhiên có thể a. Có điều giáo dục không thể nói là, dù sao tiểu sư đệ ngươi cũng là cấp độ tông sư thần văn sư. Đã ngươi có ý định, chúng ta trong âm thầm luận bàn một chút cũng được. Vậy thì rất cảm tạ Phong Nhiễm sư tỷ. Việc này không nên chậm trễ. Lý Huyền Dạ lúc này liền bắt đầu cùng Phong Nhiễm bắt đầu giao lưu. Phong Nhiễm đối với thần văn thuật hiểu rõ quả nhiên vượt xa Lý Huyền Dạ. Há mồm nói ra được một ít danh từ, Lý Huyền Dạ đều là chưa bao giờ nghe, hoàn toàn nghe không hiểu. Cũng may Phong Nhiễm cũng rất kiên trì, trục nhất đi theo Lý Huyền Dạ giải thích. Mấy ngày sau đó thời gian, Lý Huyền Dạ mỗi ngày rất sớm đi tới nhỏ bách hoa giới, mãi đến tận buổi chiều mới rời khỏi. Tại cùng Phong Nhiễm giao lưu bên trong, Lý Huyền Dạ đối với thần văn thuật lý giải không ngừng sâu sắc thêm, cũng học tập đến một chút cấp cao thần văn đường về, và một ít càng thêm thích hợp cấp độ tông sư thần văn sư thần văn ngưng khắc mới pháp. Ngày này, Lý Huyền Dạ lần thứ hai rất sớm đi tới nhỏ bách hoa giới. Ngoại trừ Phong Nhiễm, còn chứng kiến mấy tên khác, năm tên sư tỷ lại cũng đều ở nơi này. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi mấy ngày nay có thể chịu khó, mỗi ngày đều hướng đại sư tỷ thỉnh giáo. Học giỏi như vậy sức mạnh, quả nếu không thì bị sư tôn vừa ý đệ tử cuối cùng a, vừa thấy mặt. Hồng Đình Nhược sư tỷ liền điều nở nụ cười. Tống Y Tuyết nhàn nhạt nói, thần văn chi đạo, phức tạp ngụy biến, thích hợp mỗi người thần văn nói cũng khác nhau. Ngoại trừ muốn khắc khổ chăm chú học tập, ngộ tính và đổi mới cũng là ắt không thể thiếu. Từ xưa tới nay vạn giới quật khởi qua bao nhiêu thần văn giáo phái, nhưng đều không ngoại lệ đều ở cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Về tìm tòi ngọn nguồn, cũng là bởi vì rất nhiều thần văn sư kỳ thực căn bản liền không làm rõ được mục tiêu của chính mình là cái gì. Lý Huyền Dạ một mặt khiêm tốn thụ giáo, nói, không nghĩ tới Y Tuyết sư tỷ đối với thần văn chi đạo cũng có như thế cao thần nghiên cứu. Ngày khác Huyền Dạ nhất định phải tới cửa bái phỏng. Vừa nghe lời này, Mạn Diệu nhưng là không đúng lúc khẽ hừ một tiếng, sau đó cười khanh khách hướng về Lý Huyền Dạ đi tới. Huyền Dạ sư đệ, sư tỷ bất tài, bước vào cấp độ tông sư cũng có một thời gian. Sư đệ chỉ cần có cần, tùy thời có thể tới nay sư tỷ trong nhà làm khách. Sư tỷ bảo đảm tự thân dạy dỗ, tuyệt không giấu tư, không muốn một ít người đã biết nói chút cố làm ra vẻ bí ẩn, thật như chính mình rất ghê gớm như thế. Bỗng, trong không khí thấy lan tràn nổi lên nồng nặc mùi thuốc súng. Một bên Kim Ti Ngọc sư tỷ và Khúc Phương Hoa sư tỷ đều không nhịn được cười trộm cười rộ lên, hai người bọn ta đều không đúng thần văn sư, liền không nhúng vào. Có điều Huyền Dạ sư đệ, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử một người. Ở Hồng Mông giới Bắc Bang, có một vị Tổ Long Đại Đế, hắn là thần văn thiên phú đứng đầu cổ kim, được khen là Hồng Mông giới 10 vạn năm qua thứ nhất thần văn đại sư, là nhất có hy vọng đột phá thần cấp tồn ở. Hơn nữa người này vô cùng ái tài, chỉ cần chịu dùng tiền, hắn liền đồng ý dạy. Lấy sư đệ ngươi bây giờ tài lực, xin mời Tổ Long Đại Đế truyền dạy cho ngươi một ít thần văn hàm nghĩa cũng không tính là việc khó. Tổ Long Đại Đế, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, danh tự này có chút quen tai. Phong Nhiễm giải thích nói, Tổ Long Đại Đế tuy rằng được xưng Tổ Long, nhưng cũng không phải là Long tộc hậu duệ, mà là Hồng Hoang thái cổ thần lằn khổng lồ huyết thống. Hắn bộ tộc này đối với thần văn có trời sinh siêu phàm cảm ứng, có thể nhìn đến so tầm thường thần văn sư càng nhiều thần văn sắc thái, nắm giữ một ít thường người không thể học tập đến thần văn thuật. Năm đó ta đã từng đi Bắc Địa cùng Tổ Long Đại Đế đi học quá, bất quá khi đó tài lực nông cạn, không có thể học được bao nhiêu đồ vật. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, nói, đã như vậy, Phong Nhiễm sư tỷ không bằng theo ta cùng nhau đi tới Bắc Địa, hướng đi cái kia Tổ Long Đại Đế đi học, hết thảy chi phí Huyền Dạ bao hết, coi như là khoảng thời gian này sư tỷ đối với Huyền Dạ như vậy chăm sóc báo đáp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.